Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Ánh trăng thanh khiết siêu hiền, mắt trong yêu thương rạng ngời. Trong nhân gian nắng hồng thắm tươi, thế gian ngát hương đạo vàng, lá xanh xanh thắm đất trời, núi sông reo vui thái hòa. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nén hương vô uy chân thành, kính dâng lên mẹ từ bi cho quê hương. Mưa lành gió êm, tiếng chuông vang vọng đại ngàn, bé thơ tung tăng đến chùa lắng nghe mõ nhịp lời kinh. Mẹ từ bi, mẹ Quán Thế sạch trầm oan, một vầng trăng tỏa sáng trong lòng, cho ta thấy chân hạnh phúc. Mẹ từ bi, mẹ Quán Thế, dương liễu cam lộ trời che, vòng oan khiêm nghiệp chướng tiêu trừ, con nhớ mẹ, mẹ từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Lịch Tạo Tự nơi này. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Thì hôm nay nhân cái ngày chúng ta an vị Đức Quan Thâm Bồ Tát nơi Bửu Sơn Kỳ Hương Tự. Hồi trước thì cô Tư đặt là Am Thiện Hiếu, nhưng ngày xưa ông Thiện Hiếu thì đặt là Bửu Sơn Kỳ Hương Tự, tức là chùa tên là chùa Bửu Sơn Kỳ Hương. Và hôm nay cũng mấy chục năm rồi, từ cái chùa là cái am còn nhỏ ở ngoài phía trước gần cái bờ sông á, là khoảng mười mấy hay chục năm trước. Thì thầy cũng đã từng ở nơi này tu tập ở nơi này, và bây giờ cái chùa mình đã dời vào phía bên trong, thì trống một cái khoảng sông trước. Lúc trước chỉ có vài năm thôi thì sông nó lở ra rất là nhiều, có cái hàng đáy của như của anh Kiệt của bên sông gì đó, ở bên sông nên ghe chạy tàu nó lấn vào phía bên đây nên nó lỡ. Nhưng mà cái gì á, nó lỡ một thời gian rồi cái đầu nó không lỡ nữa, bây giờ nó không lỡ nữa, tại nó lỡ tới cái mức độ nó rồi, nó không lỡ thêm được nữa. Nếu lỡ thêm được nữa thì cái dòng chảy nó không chảy được, do đó nó chảy nó dời phía bên kia, thì bên này chúng ta ít lỡ. Vậy có lẽ là chắc nó dừng lại tại đó, nó không lỡ nữa. Nên cái chùa chúng ta thì không có sợ là phải lỡ xuống sông, phải dời vô phía trong. Và bữa trước á, nhân có cái nhân duyên thì cô Tư cũng là nơi chủ nơi này, thì cô nói là có một cái vị đi đến đó, không biết cái gì đó ở đâu, đi đến đó là trước cái sân này, nếu đặt một cái tôn tượng của Đức Quan Thâm Bồ Tát á, thì ở nơi này mới gọi là có cái nơi mà đất linh, nên cần đặt cái tượng Quan Bồ Tát ở nơi đó. Chứ ở chùa chúng ta cũng chưa có nghĩ là đặt cái tượng phía trước, do có một cái vị mách bảo, tức là vị đó cũng lạ, đi đến mách là phải có một cái tượng Quan Âm. Thì nhân duyên bữa trước gặp thầy thì là thôi để cho thầy với Phật tử cúng dường cái tượng Hùng với gia đình để làm chân, là để cúng cái tượng Quan Âm. Thì hôm nay cái tượng Quan Âm đi về và cũng rất là viên mãn. Đến đây chỉ có một chút xíu á, là cái tay do quá trình khiêng á bị gãy ngón, nhưng mà ở bên nơi làm tượng ta đã xuống khắc phục xong, tức là bây giờ vẫn nên làm nặng như là tượng mới bình thường. Nhưng chỉ có cái sân á thì chưa có tráng, để từ từ tráng được cái sân á thì cho nó đẹp. Nên như vậy thì hôm nay chúng ta có cái buổi là an vị Đức Quan Thâm Bồ Tát. Như thế nào tới giờ á, có những người ta thỉnh tượng Phật đi về nhà, cái người ta nói là phải đem về chùa để khai quang điểm nhãn rồi đem về nhà chúng ta an vị. Như vậy thì khai quang điểm nhãn với an vị là như thế nào và ý nghĩa như thế nào, giúp cho quá trình tu tập cũng như là phước báo công đức của mình như thế nào. Như vậy có nhiều người người ta sợ, ví dụ như tỉnh tượng Phật đi về nhà để em thờ mà không có khai quang điểm nhãn chùa có được hay không. Rồi người ta nói là nếu không có khai quang điểm nhãn thì mình về nhà mình thờ sợ có bị gì không, vân vân. Vậy thì bữa nay những cái ngày mà an vị Đức Quan Thâm Bồ Tát thì thầy cũng xin chia sẻ với quý vị Phật tử ở Gạch Bà Già, Láng Tròn, ở đây thì ấp 2 xã Long Điền Đông A, rồi huyện Đông Hải, Đông Hải tức là biển ở phía đông, và tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phải không? Nhưng mà huyện hồi xưa đây không phải huyện Đông Hải đâu, ở đây là huyện Gia Rai phải không? Nhưng mà tách ra vậy, tách ra thành huyện Đông Hải, huyện Đông Hải ở phía bên đây. Vậy thì cái ngôi am chúng ta cũng tọa lạc trên cái huyện Đông Hải. Cái chùa chứ, nói am sao nghe nhỏ quá, chùa chứ lớn. Mà chùa sao thấy nhỏ quá, chùa phải lớn. Nhưng mà nghe tên am thấy nó nhỏ không, nó không mang tầm. Hồi xưa ông Thiện Hiếu về đây lập mấy chục năm rồi, gần cả trăm năm trời. Nên mai mốt nơi đây phải là cái chùa bự bự to to, quý vị tử chúng ta ngồi, xung quanh cũng có chỗ ngồi. Bây giờ mấy chục người này là ngồi cũng không bích được. Như vậy thì không thể gọi là chùa mà là cái am. Nhưng mà cái ngôi lập ra mấy chục năm nay thì nói cái am thì nó nhỏ quá, thôi mình gọi cái chùa. Nói chung am hay chùa là chỗ chúng ta tu tập. Nên ngày hôm nay ở đây á, mấy chục năm trời đó là niềm mơ ước của chúng ta có tôn tượng Quan Âm. Nhưng mà hôm nay chúng ta thỉnh được cái tượng Quan Âm về đây, mà đặc biệt cái tượng ta là chất liệu làm bằng đá non nước, đá xanh. Đá non nước có hai loại, một loại đá xanh và loại đá trắng. Loại đá xanh á đẹp hơn và cứng hơn. Và chúng ta thỉnh thì cái tịnh tài mà chúng ta thỉnh cũng nhiều hơn là đá trắng, mà đá trắng mềm dễ gãy, dễ mà nó không tốt bằng, tức là cái tuổi thọ. Nhưng mà nói với đá thì chúng ta để ngoài sân á lâu ngày không sao, nhưng mà để xi măng á thì hàng năm thì chúng ta phải sơn phải phết lại coi đắp y. Còn đá thì chúng ta không cần phải đắp y gì cả, để viên hoài hoài muôn đời muôn kiếp, chúng ta chỉ có lao thôi là được rồi, muôn đời muôn kiếp là được. Nên mình ở đây là không cần phải bảo quản gì cả. Nếu sau này có duyên thì dựng thêm cái cây cột ở ngoài phía sau, cột xi măng tròn hoặc là cây cột bằng sắt tròn, mà làm cái đế cao lên đừng cho mưa, nó phía dưới đây là dùng nước mặn mà, nếu mưa ở phía dưới á nó động á thì nó dễ rỉ sắt, nhưng mình làm cao lên làm nước tuột xuống rồi làm cây lên cái làm cái lá bồ đề á, cái mình sơn ngay sơn làm lá bồ đề che vậy thôi là được rồi, không cần phải làm máy gì đâu, làm lá bồ đề che để cái bóng đèn đó là được rồi, cái một cây một lên thôi, rất đơn giản mà đẹp, đừng làm máy cầu kỳ, tại vì Quan Âm đã là gọi là lộ thiên rồi. Nên đã gọi là lộ thiên nên không cần phải làm mái, chỉ cần lá bồ đề che để mang hình tượng đó, vậy là được. Có nhiều người á, người ta nói là nếu mà người ta để tượng ở ngoài trời mà không che mưa che nắng vậy đó, thì mình giống như để tượng Phật mình ở nhà mà để tượng Phật ở ngoài như vậy thì coi nó không được. Là này không sao, Phật ngài không có chấp, mà quan trọng là người ta thờ như thế nào. Ví dụ người ta thờ lộ thiên, đã gọi lộ thiên tức là ngoài trời thì đâu cần phải mái nhà. Nếu mà đã mái nhà đâu gọi là lộ thiên, phải không? Mình đã gọi là lộ thiên, thực ra tất cả các hình tượng Phật, chư vị Bồ Tát qua cái hình tượng để người ta nhớ tới tu hành thôi, chứ không phải là Đức Phật mà có mái che là người ta tu tốt, không có mái che là người ta tu không tốt. Nhưng mà mình làm sao cho nó trang nghiêm, thanh tịnh, cho đẹp, rồi lau chùi hàng ngày, chăm sóc, có cúng nước, cúng bông hàng ngày, vậy là được. Như vậy thì mỗi người con Phật ở trong phẩm thứ 6 Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy tương lai ai muốn được thành Phật phải gieo duyên lành với nhà Phật thì tương lai mới được thành Phật. Còn chúng ta không gieo duyên lành với nhà Phật thì không được thành Phật trong tương lai. Phẩm Thọ Ký thứ 6 Kinh Pháp Hoa. Nên Đức Phật thọ ký một vị nào đó ở tương lai thành Phật ở quốc độ nào đó, chánh pháp bao nhiêu, tượng pháp bao nhiêu, mạt pháp bao nhiêu, thì vào trong quá khứ vô lượng kiếp về trước, vị đó đã từng gieo duyên lành với nhà Phật. Vị gieo duyên lành có mấy cái để gieo duyên lành? Cái thứ nhất á, là người đó phát tâm quy y Phật. Cái thứ hai, người đó cũng là thờ Phật. Thứ ba, lại Phật. Thứ tư, là người đó cúng Phật. Thứ năm, người đó niệm Phật. Thứ sáu, tán thán ca ngợi Phật. Như vậy gọi là gieo duyên lành với Phật. Bất kỳ một chúng sanh nào, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, nếu có gieo lành một trong sáu hay là gieo luôn cả sáu, thì người đó tương lai sẽ được thành Phật. Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa. Chứ không phải là thành Phật là ta ăn chay mà thành Phật đâu, phải tụng kinh thành Phật đâu. Ăn chay tụng kinh để hỗ trợ cho cái duyên lành này nó thành tựu mà thôi, chứ không phải mình ăn chay là thành Phật. Ví dụ có nhiều người ở bên Mỹ đó, quán chay người ta đâu có tu đâu, ta ăn chay để làm chi? Để cho tránh mỡ máu, tránh những cái bệnh truyền nhiễm qua cái thịt của động vật, vân vân. Ăn chay cho nó nhẹ, ăn chay mau sốc ruột đó, tức là nhẹ, cái chất liệu của cái rau cỏ nó dễ tiêu hóa hơn là cái chất dầu mỡ. Ví dụ như những người mà bị bệnh về đường ruột, bệnh về bao tử, hoặc là viêm túi mật, hoặc là cắt túi mật, thì cái vị đó đó, mật á, thì nó tiết xuống cái bao tử để cho ông ta tan các cái độ dầu mỡ. Nhưng mà giờ cắt túi mật rồi nên ăn dầu mỡ vô rất khó tiêu, nên cái vị ăn chay là số 1 đó. Cái ai mà cắt túi mật rồi liên quan tới bao tử mà liên quan tới mỡ dầu rồi đó, là ông ta ăn chay là số 1. Tại vì nó không tiêu được dầu mỡ nên bắt buộc mình ăn chay trường, ăn chay trường sống dài. Còn những người nào mà mổ túi mật rồi mà còn ăn mặn á, thì các chất dầu mỡ nó tích tụ động, nó không tiêu hóa được, thì người đó sẽ không bằng cái người ăn chay. Nên đó khoa học thôi. Còn người bình thường, mật bình thường ăn chay mặn cũng vậy thôi. Nhưng ăn chay mang tính tâm linh, có nghĩa là chúng ta ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi, ăn chay tránh ân quán về sau, ăn chay tránh cái nhân quả mà người ta báo quán thù quán với mình, đó, vân vân. Và tôn trọng sự bình đẳng trong pháp giới, nghĩa là người này với các con vật sanh ra trên cõi đời này đều tôn trọng, vật người cùng một tánh linh mà, phải không? Vật người cùng một hữu tình thế gian. Do đó mà mình biết được vậy rồi, chúng ta tha thứ mạng sống. Nếu Đức Phật dạy ở kinh á, là muốn thành Phật trong tương lai thì người này phải gieo duyên lành với nhà Phật. Mà người gieo duyên lành á, với nhà Phật á, là người đó có 6 cái điều. Thứ nhất, quy y Phật. Thứ hai, thờ Phật. Thứ ba, cúng Phật. Thứ tư là lại Phật. Thứ năm là niệm Phật. Thứ sáu là tán thán ca ngợi Phật. Như vậy thì có 6 cái duyên lành mình gieo. Gieo 1 trong 6 duyên, hay là gieo 2, gieo 3, gieo 4, gieo 5, hoặc 6 trên 6 thì quá tuyệt vời. Như vậy thì mình kiểm tra lại coi á, là mình có gieo được cái duyên lành nào chưa. Nếu chưa gieo được duyên lành hãy gieo đi nha. Không gieo á, mai mốt chết là không có sổ sổ vàng công đức đâu à. Phải không? Như cô ở trên miền Đông nè. Cổ chết. Cổ chết vậy mà 2-3 ngày sau cổ sống lại. Trái tim cổ nóng trong cái bên ông già, ông không cho, ông không cho liệm. Ông là nóng trái tim này đừng liệm. Chừng nào mà trái tim mình nó nguội luôn á thì ả liệm. Nóng này cái gì chứ không nên. Để đi người mình niệm Phật, gọi là ban hộ niệm á, niệm Phật hộ niệm người đó thôi. Vậy mà cổ mấy ngày sau cổ nhúc nhích, cổ tỉnh lại, cổ sống lại. Cái cổ mới kể lại, cổ là trời, bây giờ cổ nhờ cổ niệm Phật. Niệm Phật khi chết cổ niệm Phật, nhưng mà tại vì hồi đó vậy cổ không có tu. Nên cổ mới quy có 3 ngày à, 3 ngày trước à, ngày thứ 4 á, là dẫn con dẫn cháu lên máu rồi đứt chỉ rồi, giữa đường này. Nên là ai mà có mà lên máu đó đừng dẫn nha, nhất là dẫn con dẫn cháu á. Chết mình chứ không chết đứa cháu đâu, thầy để ý rồi đó. Nếu mình dẫn đứa cháu mà chết mình không chết đứa cháu, dẫn dâu mà mình chết chở bệnh viện mà dâu nó không chở bệnh viện, nó nhà nó khỏe re bình thường à. Nên mình dẫn nó không chở bệnh viện nên đừng dẫn nó. Mà mình chở bệnh viện, giận nó mình đứt gân máu đám ma mình chứ không phải đám ma nó. Nên nó mình dạy thì mình giận cho chết, phải không? Nên có người này có lên máu nè ha, bệnh người đó đó, vân vân. Người ta đừng có giận con giận cháu làm gì, ai nói cười, giận mày chết tao, phải không? Nên thôi đừng giận, dứt pháp giận. Nên nói cổ mới chết đi, cổ nói là chết đi, cổ bay lên nó nhẹ lắm, thanh nhẹ lắm, cổ đi dài mà điên bình là lang thang. Cổ đi chỗ này gặp cảnh chỗ kia, thấy mấy cô hồn chạy hớt hơ hớt hải nhiều lắm. Tức là mình thấy vậy đó chứ cô hồn nhiều lắm. Cô hồn là cái những người mà ta chết á, ta cô đơn không được giảng sanh và ta chưa đi tái sanh. Người chưa được giảng sanh chưa đi tái sanh ta gọi là ma. Mình thế gian gọi là ma, trong nhà Phật gọi là thần thức, hoặc là thân trung ấm. Thân trung ấm nghĩa là chưa đi tái sanh, chưa đi giảng sanh đâu chứ, gặp nhiều lắm. Nên gặp đâu quen đâu, gặp nhau giống hệt như mình người sống này, gặp nhau đâu quen đâu, đâu có chào, phải không? Ví dụ như hai người mà ở kế nhà nhau đi xuống dưới kia mà cùng chưa đi giảng sanh hoặc là chưa tái sanh, gặp nhau còn chào, phải không? Ma chào ma đâu. Còn giờ đâu ai chào ai đâu, thấy nhiều chứ nó không có chào. Nên cổ đi lại tới đó thấy cái chỗ nguyên cái thành như là thành quách của một cái thành xưa cũ vậy đó. Có nhiều người đứng gác cửa ngoài trước mà bên trong la dữ lắm. Là trời ơi cứu tôi, chết tôi rồi, giờ la thất thanh trọng ta ghê lắm. Nguyên giọng giống như là hàng tỷ người, triệu người la đau đớn khổ sầu giọng mà nghe tiếng không à. Cổ mới đi lại, cổ nói ở trong làm gì mà la dữ vậy đó. Ở nơi này nơi nào? Cái ông quan cai ngục không la, cô không biết nơi này nơi nào hả? La nhìn chữ trên, chữ Tàu không chữ gì không à, không phải chữ Việt. Ông la dịch ra chữ đó là địa ngục á. Ảnh địa ngục mà, bà la cho tôi vô tôi coi chút coi. Cái ổng nói không được. Vô địa ngục này á, một là có thần thông, hai có giấy phép. Nghĩa là người đi thi hành công vụ, có nghĩa là có giấy phép như vậy, giống như cái lệnh bài vậy đó mới đi vô được. Một là có thần thông như một Kiền Liên không cần lệnh bài chân bay rét. Ông Tôn Ngộ Không á, bay xuống xé sổ Diêm Vương đó, ông có 72 phép thất thập nhị quyền công bay sẹt xuống luôn à. Ông không cần phải xin giấy phép ai chừng á. Người nào không có thần thông xin giấy phép. Vậy hỏi cô có thần thông vô không? Là tu mới 2-3 ngày thần thông đâu thần thông, phải không? Người ta tu cả đời chứ chắc có mới mấy ngày thần công thông đâu thần thông. Vậy hỏi có giấy phép không? Đã móc túi này, móc trên móc dưới lận tới lận lui, móc một cái ra tiền, móc cái gai vàng, móc hồi ra miếng. Ai nhà miếng chứng điệp quy y Tam Bảo mới quy 3 ngày à. Móc ra chứng điệp quy Tam Bảo mà không còn giấy nào chừng ba. Giấy này vô cửa được không? Cái mấy ông bài quan cai ngục chỗ đó đó vừa nhìn thấy quy y Tam Bảo mà ông quy xuống ông lại liền, ông lại cái giấy không phải lại mình, ông lại giấy quy xuống lấy là trời thưa cô, cái giấy quy y Tam Bảo này giấy này có cõi trên xài chứ cõi dưới nó không xài. Cõi dưới này nè, bây giờ mấy cô có cái giấy này nè, đi vô nè phơi số đề nè, vô được rồi nha, phơi số đề nè, số đầu đuôi nè, bao lô nè, xỉu chủ ba phơi đó vô được nha. Rồi bài á nha, lại bài 52 lá nè, rồi là bài tứ sắc nè, đó mấy cái lá đó vô được nha. Rồi mà giấy mà cá độ đá banh nè, đó vô được. nói chung á là rồi chích xì ke rồi đó vô được, nhậu quậy đó vô được. Bây giờ cô có cái giấy nào đó không, chứ giấy này vô không được. Bà là tôi có giấy này không, không giấy này cõi trên, cõi này không nhận giấy này, cõi giấy này là từ cõi người, cõi trời Tây Phương Cực Lạc rồi mới nhận giấy này, còn mấy cái giấy kia đó nó phơi số đề vô lẹ lắm, vô xẹt cái tới liền à, phải không? Bài cũng vô lẹ lắm, tứ sắc cũng vô lẹ luôn, bài năm hai lá vô lẹ, cách tê bài cào sập xám, bài binh gì đó vô hết trơn à, vô lẹ nhanh lắm. Rồi còn đưa ly rượu lên cái cho thấy nhảy vô luôn à. Nói là không cho được anh đâu, bà đòi vô khăng khăng đòi vô, mà ông xô bà cái xô ra mới đòi vô, mà ông xô ra vô ra bà giật mình tỉnh vậy, giật mình tỉnh vậy sống tới giờ luôn. Đó coi cũng là trời, không nhờ quy tâm bảo, chứ nhờ quy tâm bảo không có quy tâm bảo đưa vô một cái tiêu luôn rồi. Phải không? Phải chi mà bữa đó mà lẫn cái phơi số đề vô một cái là đi đích luôn rồi, tới giờ vô chẳng biết ngày nào ra. À, xuống địa ngục mà vô chống sao cửa thành sống vậy biết này ra. Là hên ba bữa trước con cháu thấy bệnh quá, à, cái đầu nó dẫn đi quy tâm bảo, à, như vậy thì cổ nhờ quy tâm bảo mà còn cổ quá là được cái chút phước công đức đó. Vừa rồi có cái anh này, ảnh ở trên ảnh đi làm, ảnh đi làm mà ảnh té cái trên lầu xuống là lịch làm thợ hồ á, té xuống 8 mét từ trên nó té xuống bể mấy cái đốt sống phía sau nè, vô bệnh viện là nằm hôn mê luôn. Bác sĩ chạy về thì bữa đó có người bệnh á cặp ở trên đó, họ có người thân á bệnh ở đó, mà cô này thì mới đi chùa Hoằng Pháp Hóc Môn tìm thầy chân tính về mới thỉnh được tự cái giấy kéo kéo nè, tức là hình Phật A Di Đà, nên thấy cái ông này ổng thôi thốt vô thăm bệnh á mà không quen chứ á, thấy thôi thốt cổ mới lại cổ tặng ổng hình A Di Đà, cổ mới nói nhỏ là anh về bác sĩ chạy thôi anh về anh niệm Phật đi, tôi để hình Phật trên bụng anh nè, để anh niệm đi nha. À, để nó nói nhỏ không quen biết chứ á, như vậy á mà ổng cũng không có tỉnh á, bắt đầu về tới nhà thì ở nhà thấy người ta tặng cái hình Phật vậy đó, cũng hy vọng là cho ổng để đó cho ổng ra đi được Phật rước. Để đó, ông nằm thêm thiếp không ăn không uống 3 ngày, tự nhiên tay ông giật ngồi vậy tỉnh bơ luôn, nghĩa là ngồi vậy tỉnh bơ, không biết là đói bụng quá kiếm nấu cho miếng cơm ăn, ở nhà tính đâu ma nhập. Rồi quảng hồn quảng với bác sĩ chạy vậy, té chết chắc chăm mà lại nó chụp hình các cái đốt này nè, gãy hết các cái xương này, gãy hết cổ, gãy cổ luôn, tất cả không còn đường nào chứ. Tỉnh vậy ngồi ăn bình thường, tính đâu ai nhập vậy, phải không? Bắt đầu á, ổng nói cũng bình thường, không có cái dấu hiệu gì mà ai nhập vô vậy trơn, ở nhà giật mình mới đi khám bác sĩ lại, chụp hình lại, bác sĩ là không có bị gì trơn, xương nhỏ gì bình thường lại trơn. Giờ ổng quy tâm bảo ổng tu luôn rồi. Có gì thấy nhiệm màu không, có gieo duyên lành với nhà Phật chút xíu nhằm khi nghiệp chướng của mình tiêu đi. Do đó mà con nhà Phật có 6 cái gieo duyên, cái thờ quy y Phật, rồi thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Nếu sáu đó chúng ta có một trong 6 cái đó, chúng ta gieo duyên lành với nhà Phật, thì mình kiểm tra lại mình có quy tâm bảo chưa. Trong cái quy tâm bảo có quy Phật chẳng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, có quy Phật không? Rồi mình có thờ Phật chưa, nhà có thờ Phật chưa, rồi mình có cúng Phật không, hàng ngày mình cúng bông này, cúng trái cây này, cúng nước này, thấy không? Rồi lại mình có lại Phật không, có phải không? Mình có niệm Phật không, có luôn phải không? Rồi lại mình có tán thán chư Phật không, tán thán là ca ngợi Phật, ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hàng đêm á, chúng ta ca ngợi Phật là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lương Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Từ Phụ, là bài đó là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn bài A Di Đà Phật Thân Kim Sắc Tướng Hảo Quang Minh Vô Đẳng Luân là tán thán Đức Phật A Di Đà, tán thán là ca ngợi Phật, ca ngợi khen ngợi Đức Phật, ánh sáng hào quang chiếu diệu lung linh, gieo duyên lành nhà Phật thì người này nhiều kiếp nhiều đời sau sẽ thành Phật. Như vậy thì trong đó có, chúng ta có quy tâm bảo, quy Phật rồi. Rồi bây giờ chúng ta có thờ Phật chưa? Giờ chúng ta có thờ Phật phải không? Như vậy thì hôm nay chúng ta thỉnh Phật để chúng ta thờ rồi. Các người thấy không? Như vậy thì là mình thờ Phật. Như vậy thì thờ Phật là mình thờ là như thế nào? Mà cho được mình an vị Phật. Mình an vị Phật không có thể là an vị cho Đức Phật được an, mà mình an vị là cho mình được an. Tại vì Đức Phật là biểu tượng thôi, nên an vị là cho mình được an chứ không phải là cho Phật được an. Như vậy thì chúng ta an vị Phật. Vậy an vị Phật có cần làm phải người ta đi chùa khai quang điểm nhãn, người ta gọi là khai quang điểm nhãn. Và an vị Phật thường thường ta thỉnh Phật về. Nên ở vòng vòng thì các cái chùa cũng có mấy người chuyên về là khai quang điểm nhãn. ông thần tài nè, thổ địa nè, quan công nè, chúa tiên, chúa ngọc, rồi cậu tài cậu quý, rồi mà chúa tiên, chúa ngọc, cậu tài cậu quý, cậu nương nương, vân vân, độ mạng đó đem lại điều khai quan điểm nhãn hết. Rồi tới Phật Bồ Tát thì khai quan điểm nhãn hết. Thường thường á, ta thờ ta đem lại chùa khai quan điểm nhãn, rồi thờ cúng quyền cũng khai quan điểm nhãn. Vậy khai quan điểm nhãn là gì? Khai quan điểm nhãn xong rồi chúng ta mới an vị, hiểu không? Chúng ta mới an vị Phật và chư vị Bồ Tát, như vậy là chúng ta thờ xong. Như vậy thì ý nghĩa nó như thế nào thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái phần đề tài được mang tên là khai quan điểm nhãn và an vị A Di Đà Phật. Như vậy khai quan điểm nhãn là gì? Khai là gì? Là mở ra. Quan là gì? Là ánh sáng. Điểm là ấn chỉ, nhãn là ánh mắt, phải không? Khai quan điểm nhãn có nghĩa là chúng ta mở ra cho mình nhìn thấy, mở ra cho sáng suốt, người ta gọi là khai quan điểm nhãn. Vậy cái người mà khai quan điểm nhãn cho một cái người khác là cái người đó phải lớn hơn người kia thì mới có quyền khai quan điểm nhãn. Lớn hơn đây chúng ta đang nói về mặt chứng ngộ, về mặt nhận thức. Do đó mà mình dùng mà cái từ mà khai quan điểm nhãn cho chư Phật với chư Bồ Tát là không có chính xác. Không ai có thể khai quan điểm nhãn cho chư Phật và chư Bồ Tát được. Nên đó, dùng cái từ đó quen đi chùa gọi là khai quan điểm nhãn. Thì chúng ta đem đến chùa tụng kinh mà mình đừng dùng từ khai quan điểm nhãn, mà mình nói là đem đến chùa tụng kinh để cho mười phương chư Phật chứng minh cho ông ta thờ gì, để đem về ông ta thờ. Bây giờ ví dụ nha, cái tượng đó chưa ai chứng minh hết, bây giờ mình đem tới để trước bàn thờ Phật để mười phương chư Phật chứng minh cho con thỉnh cái tượng này đem về, thì mười phương chư Phật chứng minh rồi thì long thần hộ pháp sẽ theo gia hộ, ví dụ như vậy đó. Thì cái ý nghĩa là vậy, chứ không phải là khai quan điểm nhãn là khai quan điểm nhãn cho Đức Phật thấy. Ai mà khai quan được cho chư Phật, cho chư vị Bồ Tát, không ai có thể khai quan được hết. Nhưng mà còn cái ý nghĩa tâm linh á, ví dụ như ta đem cái tượng hoặc là cái cốt, cái hình hoặc là cái cốt đi. Thường thường ta hỏi là cái hình hoặc cốt. Có nhiều người ta nói là ở nhà chúng ta không thể thờ cốt được, mà chúng ta thờ hình. Thực ra thờ hình thờ cốt cũng giống nhau thôi. Cái hình cũng là cái khung, cái cốt cũng là cái tượng. Có nhiều người nói nếu chúng ta thờ cái cốt á, tất nhiên là thờ cái không phải là cái thờ hình á, là thờ cốt á, thì mình không chăm sóc kỹ ma nó tá vào. Người ta quan niệm vậy, chứ thực ra chư Phật và chư Bồ Tát mình thắp nhang cho tốt hàng ngày, cúng lại cho tốt rồi thì không có ma nào tá vào đâu. Thực ra ma tá vào đâu? Tá chứ tá vào tượng chư Phật Bồ Tát, vì có long thần hộ pháp che chở. Cái đó là ở thế gian mình nghĩ ra vậy thôi. Nên ở nhà chúng ta có thể thờ tượng, có thể thờ cốt, có thể thờ hình, vân vân. Như vậy thì không sao cả, tùy duyên của mọi người. Dù chúng ta thích thờ nào, ở cái vị nào, hoặc giả là chúng ta có tiền tới cỡ đâu, chúng ta thỉnh tới cỡ đó, tùy duyên đó. Mỗi người nên thờ hình cũng được, thờ tượng cũng được, thờ cốt sao cũng được, không sao cả. Mà thờ trang nghiêm là được, tất cả thờ trang nghiêm được. Còn chúng ta có đem đi đến chùa khai quan điểm nhãn được thì tốt. Không khai quan điểm nhãn theo từ thế gian mình gọi thôi nha, chứ thực ra đem đến chùa để chứng minh mà thôi. Còn bằng không thì chúng ta nguyện chứng minh cũng được. Chúng ta tụng thời kinh, mỗi khi chúng ta tụng thời kinh á, thì có long thiên hộ pháp gia hộ sẽ chứng minh cho mình. Tại khi Đức Phật ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài đắc quả Phật, thì lúc đó Ma Vương đến phá. Ma Vương phá ngài không được, do đó Ma Vương là mới nói rằng nếu và tôi mà phá ngài không được thì tôi thề từ đây đến những kiếp về sau con cháu của ngài tu tập tôi đến phá, con cháu của ngài không cho tu. Vì lý do đó mà Bát Bộ Thần Kim Cang, trời rồng dạ so càng thất bàn khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân đó, mới đi đến quỳ trước Phật là từ đây về sau nếu con cháu của nhà Phật nào tu tập đúng chánh pháp thì Ma Vương đến phá, chúng con sẽ đến đó để hộ trì hỗ trợ cho người đó tu tập. Như vậy thì có 8 bộ, tức là 8 chi nhánh, 8 cái phân phái để hộ cho những người tu tập trong giáo pháp của nhà Phật, gọi là Kim Cang, các vị thần Kim Cang gọi là Thiên Long Bát Bộ, trời rồng 8 bộ hoa thần để bảo vệ Phật pháp. Nên ngày hôm nay chúng ta tu tập mà mình bị khó khăn gì đó, mình nguyện với long thần hộ pháp, nguyện với long thiên hộ pháp. Nên mỗi khi chúng ta cúng thỉnh tượng, thỉnh cốt mà về chúng ta lập nên bàn thờ, thờ trước hết đó là bàn thờ phải cao ráo sạch sẽ, không cần là chúng ta phải quay ra cửa đâu. Có những người nhà không thể quay ra cửa được, nhà thiết kế không thể quay cửa, thiết kiểu biệt thự không quay được. hoặc giả là nhà mướn nó không quay được. Do đó mà ta thờ chỗ nào cũng được, nhưng mà chỗ đó phải thanh tịnh trang nghiêm một chút, cao ráo một chút, không thờ lè tè dưới đất. Có nhiều người thờ Phật dưới đất á, mình đi á, mình còn không được, coi không được. Do đó ta thờ Phật ít gì cũng cái bàn thờ cũng phải cao hơn 8 tấc, là cao hơn cái ngang rúng của mình á, trở lên trên. À, mình mới thấy trang nghiêm được, nhưng càng cao càng tốt, mà đừng cao quá. Cao quá có mấy người té, bắt ghế lên á, già cả bắt ghế lên nhón té cái chở bệnh viện. Vậy cũng đừng có cao quá, vậy tại lớn tuổi rồi nên ta chỉ cần là dối lên thắp nhang là được, đừng có làm cao quá. Có nhiều người làm cao bắt luôn cây thang lên trển, 70-80 tuổi leo cây thang lên cả đung đưa thắp nhang. Thế chắc vài bữa thế nào cũng có, bữa nào mà yếu mình là có đó, hoặc chóng mặt đó, rối loạn tiền đình lên máu vân vân, không nên. Nên ta thờ chỉ cần là người ta dối tay là được, dối tay cầm là được, mà đừng có thấp quá là được. Không cần phải giữa nhà, không cần như thế nào, tùy vào nhà mà chúng ta thiết kế sao thanh tịnh trang nghiêm là được, lòng của mình thôi. Chứ không phải là thờ từ trong quay ra Phật mới chứng, quay vô Phật không chứng, hoặc quay ngang quay dọc, tùy vào mình thiết kế cái nhà mình như thế nào mà nó tiện nhất. Có nhiều người là thờ Phật buồn ngủ mình á, thờ Phật buồn ngủ, nếu mà chúng ta ở mình thì có thể chăm trước được. Nhưng mà ông ta có vợ có chồng vân vân, rồi sinh hoạt tập thể giống như vậy thì không được. Có nhiều người thờ là cặp cái toilet mình á, thờ Phật cặp luôn cũng coi không được. Có nhiều người là thờ ngay chân cái chỗ mà tiếp khách nhậu nhẹt để coi cũng không được, vân vân. Nói chung là ông ta thờ Phật chỗ nào tương đối là như, không phải chầm chầm, thanh tịnh trang nghiêm được thôi, bị quả báo á. Nghĩa là mình thờ trên toilet rồi đó, làm bị quả báo đó, mất sự tôn nghiêm, cái hơi của toilet bay lên đó. Mình ở đây á thì mình không nghe gì đâu, nhưng các vị thì nghe hết á, có nghĩa là long thiên hộ pháp á, ta thính lắm. Nên nó từ ở dưới này đi lên trượt lên cái ta nghe liền, còn mình ở đây là mình quen rồi, giống hệt sống trong bãi rác riết rồi ăn bánh mì luôn. Kỳ đó thì đi ngang Cần Thơ nè, hai cha con đó mà móc bọc ở trong bãi rác á, nó hôi cái mùi thiệt á, mình là uống nước mình còn mửa đó. Nhưng mà hai cha con vẫn đứng móc gác cầm bánh mì ăn tỉnh bơ bình thường, quen rồi. Mình ở đây cũng vậy, mình vô cõi ta bà này mình quen rồi, chứ đây nó xông lên mùi trượt, xông lên vậy đó. Long thiên hộ pháp đến gia hộ á, ta lên xuống được. Nghĩa là xông cái mùi lên xuống trần trượt, mùi hôi bay phất cho nó, phất lên dữ lắm. Thân thể mình nó bốc ra, rồi các cái chất thải rồi ở dưới thế gian đang trượt nè, trượt khí bốc lên ta không xuống được. Nên chư thiên ở mấy chục do từng ở trên phóng quang gia hộ ngược qua xuống đây cho những ai tu tập. Nên ta cầu long thiên hộ pháp, cầu long thần hộ pháp, cúng thời kinh an vị vậy là được. Nhưng mà ta phải trang hoàng sạch sẽ, bông hoa trà quả, đó là lễ. Lễ tức là kính, cái chữ lễ á có nghĩa là kính. Nên kính á ở trong tâm mình đâu ai biết, mình phải biểu hiện ra bên ngoài. Anh kính anh biểu hiện ra bên ngoài thử coi nó sao để mới nói là kính chứ. Bây giờ mình nói là mình kính Phật, mình kính Phật, nhưng mà mình lại Phật, mình không có trang nghiêm vậy chứ sao gọi là kính Phật được. Má à, má còn hiếu với má dữ lắm mà, má hiếu với má lắm với má sao không thể hiện, không thấy thể hiện chứ. Má đi bệnh viện thấy bạc nó chứ, rồi nằm bệnh viện thấy lại nuôi chứ, không thấy nấu cơm nước gì, không thấy hỏi thăm sức khỏe. Má má còn hiếu má dữ lắm thiệt á, con thương má nhất, hiếu má dữ lắm. Thể hiện tình thương đi con, thể hiện sự hiếu thảo đi. Nếu ta nhìn cái bên ngoài mình ta biết mình có hiếu thảo hay không, chứ không cần mình nói đâu, đúng không? Ta nhìn ta biết à. Hàng ngày á, nhầm khi cho con mua hai trái cam cho má một trái, nấu ăn gì ngon ngon múc qua cho má ăn tô, ta thấy nhỏ nhỏ ta biết người này có hiếu rồi. Chứ không cần mình phải nói là con hiếu dữ lắm, ngày nào con nhớ má, nhớ thương má, nhớ má cái con bạc đầu rồi luôn ha, nói được cho dữ lắm. Nhưng mà má đi bệnh viện không có hồng bạc nào chứ, không có trái cam trái quýt gì hay queo, không thấy gì chứ, hiếu dữ lắm. Vì vậy phải không? Bây giờ nói mình kính Phật thì kính Phật không thể hiện ra bên ngoài, thử coi kính Phật chỗ nào. Không, kính Phật bằng cách người ta thờ trang nghiêm. Cái người kính Phật thấy bạn thờ người ta xịt bon à, nó thờ thấp nhang ngay ngắn. Kính Phật mà chậm nhang sẽ có kính không? Được không? Kính Phật mà là đem bông lên cặm vô đâu mà nó chéo ngoe cẳng ngỗng, mà nó dơ rồi nó hôi nữa, không thay nước ra gì chân á, quằn quện tượng chân, có kính Phật không? Trái cây cúng héo queo thúi quắc luôn cũng không đem xuống nữa, kính không? Ta tôn kính thì đâu có gì. Nên cái tôn kính ta thể hiện ra sự ở phía bên ngoài. Nên cái mình tôn kính thể hiện qua phía bên ngoài là mình lại ta đứng lên lại xuống ngay ngắn trang nghiêm. Trường hợp già với bệnh thì mình nói, những người già bệnh ta ngồi vẫn ngồi trang nghiêm mà. Nhằm khi ta ngồi mà ngồi sắp ma, ngồi chèm bẹp nhưng mà cũng thấy trang nghiêm. Nó tại tướng ta đã trang nghiêm là trang nghiêm mà, chứ không cần phải mình đứng lên vậy chưng á. Nên thấy tướng trang nghiêm, biết trang nghiêm, nhằm khi già cả ngồi không được, ngồi chầm bẹp, nhưng mà ta thấy vẫn trang nghiêm, ta chấp tay ngay ngắn đàng hoàng, tại vì cái chân ta ngồi không được, ta ngồi chầm bẹp. Nhưng mà tay ta vẫn chấp ngay ngắn, ta một lòng tính Phật, tinh Phật, ta không có nhảy lưng tưng tùm lum la. Còn mình đứng lên đứng xuống mà nhảy lưng tưng tùm lum la chân cũng đâu phải là tôn kính đâu, phải không? Đó, như vậy cái lòng tôn kính Phật thể hiện qua phía bên ngoài là ông ta thờ Phật. Nên thờ Phật là trang nghiêm. Còn khai quang điểm nhãn là quá trình mình mở khai nhãn quang cho cái gì đó, là người ta hồi xưa tới nay người ta nghĩ như vậy thôi. Chứ thực ra không ai có thể mở khai quang điểm nhãn chư Phật Bồ Tát. Nhưng cái ý nghĩa cho nó là đem đi chùa để cho cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh, chư Đại Bồ Tát chứng minh vào đó, rồi ông ta đem về. Hỏi có ý nghĩa gì không? Có đó, chứ không phải không có đâu. Hoặc là quý thầy chú nguyện hoặc tụng thời kinh có ý nghĩa không? Có. Bây giờ ví dụ như cái sầu chuỗi đi, một cái vị hòa thượng mấy chục năm ngày lần chuỗi tu niệm Phật, nít khóc lấy sầu chuỗi đó để đầu hết. Hoặc giả là cái y của các vị tu hành mấy chục năm á, lên cúng trên bàn Phật nè, con nít khóc hoặc cái gì đó lấy chùm y cái hết. Như vậy thì mình nói đó là mê tín dị đoan không? Người ta nói mê tín dị đoan, ở đây không có gì mê tín dị đoan, chân chùm hết, tôi nói chùm hết, tôi đâu có gì mê tín dị đoan ở đây đâu. Nhưng tại vì á, mình giải thích không ra thôi, chứ thực ra đây là cái năng lực của tâm linh. Năng lực tâm linh tức là ở phía sau Long Thiên Hộ Pháp mười phương chư Phật âm thầm gia hộ cho cái đó, nên cái đó trở thành linh vật. Nếu mình ảnh hưởng, bây giờ ví dụ như mình đi đám ma đi, nếu người nào bệnh đi đám ma sập luôn, vậy thì ấm ma phải ảnh hưởng tới mình không? Âm khí. Cái người nào đi đám ma mà lại tới nhà ta mà gà dịch mới nở đó, lại bóc chút chết chơi. Vậy là cái gì đó, đâu phải mê tín dị đoan đâu. Nó có liên quan, nhưng mà tại vì con người mình không có giải thích được. Do đó mà chúng ta thấy là tất cả đều có cái linh khí của nó. Nên mình là tụng kinh niệm Phật riết rồi á, thì cái sâu chuỗi mình trở nên cái linh vật. Vậy thôi. Rồi cái áo là cái y của các cái vị hòa thượng, các vị thầy mà tu tập lâu á, cũng vậy thôi. Nên mình bây giờ cũng vậy, mình đem cái hình tượng đó, mình đem lại chùa nhờ sự chú nguyện của quý thầy, hoặc là mình tụng kinh, thì cái đó được chứng minh, mình đem về nhà chúng ta thờ, thì thường người ta gọi đó là khai quang điểm nhãn. Thực ra mình đến mình cầu nguyện gia bị ở nước ngoài đó, các nhà khoa học người ta chứng minh về câu cầu nguyện, ta tụng cái bài chú vào trong cái ly nước và một cái bài chú không có tụng trong ly nước. Như vậy khi cái bài chú không tụng trong cái ly nước á, thì chụp hình lên, chụp hình để cắt lớp ra đó, thì thấy nó bình thường, nhiều cái vòng, nhiều cái tùm lum rỗng lắm. Nhưng mà chú mà có trì gia hộ năng lực của tinh thần vào thì chụp hình ra thấy những hình sao nó khác cái hình kia. Như vậy người ta thấy là chúng ta có năng lực tinh thần gửi vào đó, nó sẽ thay đổi vào phía trong đó. Nên tâm ta mà cầu nguyện cho ai á, mình cầu nguyện chân thành tha thiết, cái tâm của mình đó gọi là trường sinh học, là cái năng lượng của tâm linh đó, mình cầu nguyện tha thiết chân thành với người đó thì người đó sẽ hưởng được cái sự gia trì cầu nguyện của mình, mười phương chư Phật sẽ gia hộ. Nên ông bà con cái ở trong gia đình bị bệnh thì mình là người thân, mình cầu nguyện sẽ đạt kết quả cao hơn là người xa lạ. Cái người xa lạ ta không đủ tinh thần, không đủ tấm lòng thương yêu và không có lòng chân thành tha thiết để cầu nguyện cái đó thì không đem lại cái kết quả tốt. Do đó mà chúng ta đem cái tượng chư Phật chư Bồ Tát đi đến chùa thì tốt, nghĩa là tụng 2-3 thời kinh, 4-5 thời kinh đó, rồi chú nguyện xong đem về nhà thờ thì Long Thiên Hộ Pháp thấy sự gia trì mật niệm của quý thầy và quý đạo tràng, gọi là phước của chúng, phước của đạo tràng, phước của đại chúng, đem về nhà thờ Long Thiên Hộ Pháp sẽ gia hộ. Còn nếu chúng ta không có điều kiện đó, ta đem về nhà thờ nhưng mà ta phải có lễ an vị. Cái lễ an vị này, an vị là an là bình an, vị là vị trí. Vậy đặt cái vị trí bình an, vậy thì cái vị trí bình an là vị trí sao? Mình báo cho Long Thiên Hộ Pháp biết là chúng ta thờ nơi đó để các ngài đến gia trì. Cái thứ hai nữa, chúng ta an cái vị thổ địa, thổ thần nơi đó. Ví dụ thổ thần nơi đó, người ta đang ngự đó, tự nhiên là người ta đặt tượng Phật Bồ Tát đây. Hàng ngày người ta tụng kinh, rồi chư thiên Long Thiên Hộ Pháp lại gia hộ rần. Ông thổ địa không biết cái gì chứ, ông ta trời sao mà đất mình mà tự nhiên bữa nay sao mà cho thấy mà các tầng trời xung quanh quá chừng, ông giật mình. Nên trước cái bài kinh nào mới chúng ta cũng tụng cái bài an thổ địa chân ngôn. An thổ địa làm cho ông thổ địa đó ông biết, để mà ông bình an mà ông không có giật mình. Tại đất đai nào cũng có thổ thần thổ địa nơi đó hết á, nên ta đừng để ông giật mình. Nên cái đó là tụng cái chỗ mới. Còn hàng ngày chúng ta tụng đây còn an gì nữa. Ví dụ đêm nào tụng biết rồi, mấy 7 giờ tụng khỏi ăn nữa cũng được nữa. Mà ăn thì cũng được không sao, nhưng mà khỏi tụng bài chú ăn thôi thì cũng được à, chứ không sao. Nhưng mà chúng ta đi cúng đất hoặc cúng nơi chỗ nào mới á, mới ví dụ như mình cúng chỗ đó cúng đất, miếng đất đó muốn bán được, thỉnh quý thầy lại cúng đi xả trượt ở nơi đó, cầu kinh Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, rồi mình tẩy quế phải không, rồi là sái tịnh rồi tẩy quế, và hôm đó mình tụng câu kinh vô ly nước rồi mình sái tịnh xung quanh, thì nhờ cái năng lực trì chú đó xung quanh để cho miếng đất đó nó hết xuôi, tức là gia chủ người ta nghĩ như vậy, nên mời quý thầy về là trì tụng gia gia trì mật niệm về trong đó để cho nó hết xuôi. Thì lúc đó cái mảnh đất đó chưa bao giờ ta tụng kinh, nên lúc đó người ta bày ra người ta tụng kinh tụng chú, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ thổ địa đó giật mình như không, nghe cái quýnh beng cái tự nhiên ngồi quất beng giật mình lên, mỏ cốc cốc cốc cốc hớt hơn hả, không biết chuyện gì nữa. Long Thiên Hộ Pháp xung quanh gia hộ nên ta phải có bài an thổ địa chân ngôn, thấy không, thấy không? Ví dụ bắt đầu chúng ta đi đến chùa, ông đến chùa thì ai mà không muốn tu phải không, mà mình tu á thì nó khó lắm, tại mình hay nói chuyện nhiều, đến chùa mình nói chuyện á là đông chuyện tây chuyện tàu vậy đó, bắt đầu á là ông ta nói hoặc là giỡn hết trong chùa, do đó mà các chư vị á, chúng ta tụng cái bài chú tịnh tam nghiệp khi đi vô chùa. Tam nghiệp đó là thân khẩu ý nghiệp, mình tịnh đi tức là ta đừng có gieo cái nghiệp ác của thân khẩu ý, mình nhớ những điều đó mà nhờ cái bài chú đó, sức gia trì của bài chú đó ta tịnh được tam nghiệp chân ngôn án ta phà bà phà trực đà ta phà đập mà ta phà bà phà được độ hám đó, tức là cái bài chú tịnh tam nghiệp. Nhưng mà tịnh tam nghiệp rồi mà miệng mình quen nói, nó hoài à, nói gì nói lum, đáng lẽ vô chùa ta niệm Phật, ta trì chú, ta tụng kinh, nhưng mà mình vô chùa hay mình bàn chuyện thế sự lâu lâu không gặp nhau, gặp nhau nó hỏi nè ở cái này mà đái đóng khá không phải không, rồi chân hụi trên láng tròn kêu chân 400 hôm qua đó kêu nhiêu à, rồi Đại Bạc Liên qua sổ số mấy hôm gà đánh xỉu chủ đánh muốn xỉu luôn mà không ra vân vân, đồng mình thăm dò nghe hỏi ha, rồi con dâu bữa hổm là sanh con đó, con sổ sữa không, rồi trời nói chuyện thế gian mà đi chùa đó. Như vậy mình đi vô chùa mình mục đích là tịnh tâm nghiệp chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp, mình đi đến đó mình học đạo, mình rồi đi đến chùa toàn là bàn chuyện thế gian, giống hệt như đến chùa như đi rạp hát. Do đó mà các vị mới nhắc nhở mình tịnh thêm khẩu nghiệp chân ngôn. Nghiệp mình á, nghiệp khẩu mình được thanh tịnh để mình nhớ. Mỗi khi đi đến chùa mình lựa lời nào nói sơ sơ thôi, còn tập trung á mình niệm Phật. À, tập trung và chúng ta tịnh lại cái khẩu nghiệp mình. Nên tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ma, tu rị tu, tu rị ta bà ha. Đó là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đó. Nên an vị tức là cái vị trí được bình an. Thì vị trí đó bình an là như thế nào? Là cái chỗ mà thờ Phật là chỗ đó không có bị khuấy động, chỗ đó không bị dời, chỗ đó không bị là người ta tác động, rồi chỗ đó các cái vị là thổ địa, thổ thần nơi đó cũng không có bất an, và đồng thời cái người sống nơi đó được an ổn do người ta thờ đó. Chứ có nhiều người thờ không được an ổn, nên là chúng ta chưa có ăn vị được. Rồi thờ không được an ổn, có nơi thờ không được an ổn, thờ xuống rồi cái là không an ổn vì cái lý do nào đó mà không biết. Có thể là chúng ta thờ sai chỗ, có thể là chúng ta thờ mà chúng ta không có xin phép vân vân, thờ xuống rồi tự nhiên không an ổn. Nên mình phải có một cái thời cúng gọi là cúng an vị. Trước khi cúng an vị ta nguyện với Long Thiên Hộ Pháp, Long Thần Hộ Pháp, mười phương chư Phật, thỉnh vị Phật nào về, xin các ngài từ bi an tọa vị nơi cái mảnh đất này này, sau đó xin Long Thần Hộ Pháp chư thần trực giảng Đông Tây Nam Bắc chứng minh cho mình Long Thiên các tầng trời bát bộ thần kim cang gia hộ gia trì con thỉnh Phật về đây, để tất cả dân chúng nơi đây nhìn vào tôn tượng Đức Phật mà phát tâm lành để chúng ta tu tập nơi này, nơi lễ bái để chúng ta ra là được cái phước báo công đức, nơi này là nơi mà để độ cho các cái phần vong linh, các cái người khuất mặt khuất mài mà người ta chưa có tu hành chánh quả vân vân, thì chứ không phải là người ta độ cho cái phần người sống không đâu. Do đó cái buổi lễ ăn vị là cực kỳ quan trọng, làm ta báo cho mọi người xung quanh, kể cả mình báo cho những người sống luôn. Ví dụ người sống xung quanh tôi có thờ đó đó, không báo cho mấy người biết nha. À, xung quanh ta có một cái buổi lễ ăn vị. Ở nhà mình có buổi lễ ăn vị, tốt nhất buổi lễ ăn vị ta tụng một thời kinh ngắn, kinh dài vậy không biết. Rồi ta sái tịnh. Sái tịnh có nghĩa là chú nguyện vào ở trong cái ly nước, ta sái tịnh xung quanh để chi cho tất cả xung quanh đó là được thanh tịnh. Mà nhà Phật thì thanh tịnh là quan trọng, mà không thanh tịnh thì nhà chúng ta bị nghiệp lực dẫn ta đi trong sanh tử luân hồi. Do đó ta mới có cái sái tịnh đó. Như vậy thì có thể mình đem đến chùa thì càng tốt, mà không đem đến chùa được thì ở nhà chúng ta thanh tịnh trang nghiêm, có người thì ta rửa rượu, có người thì sức dầu thơm như nãy là dầu thơm vân vân, để gì? Để tẩy trượt nha, cái đó gọi là tẩy trượt nha. Ví dụ như mình mà sát trùng thì bằng cồn, phải không? Còn giờ mình làm cho tẩy trượt thì bằng rượu nha, vân vân, hoặc là sức dầu thơm bay lên. Chứ thật ra cái đó là dưới thế gian pháp thôi. Còn cái mà xuất thế gian pháp á, là ngũ phần hương chúng ta nguyện đó. Còn ở thế gian pháp chúng ta làm sạch sẽ trang nghiêm để được cái quả báo phước báo. Người nào mà thờ Phật sạch sẽ trang nghiêm thanh tịnh qua kiếp sau, sanh về cõi thanh tịnh. Nếu sanh về cõi ta bà này thì người đó rất đẹp, về phía ngoài tướng sắc tướng hảo lắm. Thờ Phật cúng Phật lại Phật trang hoàng điện Phật, rồi đem bông cúng Phật nè, ta tướng sao đẹp lắm. Ví dụ như mình thỉnh tượng Phật nè, kiếp sao đẹp nè, rồi trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, rồi là người ta cúng bông cúng nước cho chư Phật để trang hoàng cho đẹp, kiếp sau là mình rất là đẹp. Không cần kiếp sau đâu, nếu mà đủ quả báo rồi thì trong kiếp này từ từ chúng ta hảo tướng lần ra do công đức của chúng ta thờ Phật. Nhưng mà thờ Phật hàng ngày phải thay bông nè, không thay bông á thì chúng ta cũng để bình không đó thì được, nhưng mà đừng để bông thúi. Bông thúi trên bàn thờ Phật á, nhất là thờ huệ được ha, mấy bữa thúi hết cái nhà này còn thúi nữa, hôi dữ lắm. Do đó mà mình biết mình thay bông, thay nước, thay trái cây, trang hoàng, lâu lâu mình lau tượng vân vân. Còn việc mà người ta thờ có đem đi chùa hay không thì nếu có điều kiện đem đến chùa tụng vài thời kinh rồi người ta thỉnh về tốt, không có điều kiện thì chúng ta để đó ta tự cúng, hoặc là mời quý thầy về cúng cũng được. Ví dụ như cái tượng đây sao đem chùa, tượng nhỏ nhỏ đem được chứ tượng mà lớn đây sao đem, phải không? Làm sao đem đi đến chùa gọi khai quang điểm nhãn. Có nhiều người nói là không đem đến chùa không được, bây giờ tượng đây sao đem đến chùa được, đúng không? Không lẽ tượng đây thờ vậy không linh, còn tượng nhỏ nhỏ đem đến chùa thờ mới linh. Linh bất linh tại ngã, do tâm của mình đó. Nếu cái tâm của mình mà thanh tịnh trang nghiêm, cái lòng của mình chiêu cảm như mười phương chư Phật đó, thì tất cả các cái cảnh giới mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát đó, là từ bi gia hộ mình có cảm có ứng. Có cảm là sao? Là cái tâm mình tâm cảm, chiêu cảm, có nghĩ tới các ngài, có cầu nguyện các ngài thì các ngài điền ứng là chứng minh cho mình. Ví dụ như Đức Quán Thâm Bồ Tát, Quán Thâm Bồ Tát là quán sát tất cả các cảnh giới xung quanh, nghe tiếng kêu cứu khổ chúng sanh, đi đến đó liền cứu khổ chúng sanh. Nên Đức Quán Thâm Bồ Tát là hiện thì hiện tất cả những nơi ở trong cõi ta bà này. Nếu ai có đau khổ gì nguyện Đức Quán Bồ Tát, nhưng có nhiều nguyện thành tựu, có nhiều người nguyện không thành tựu. Có nhiều người nguyện cái linh liền có nhiều người nguyện không linh. Tại sao? Linh bất linh tại ngã là tại vì tâm của mình. Ví dụ mình có đủ đức tin chưa? Mình có đủ lòng chân thành chưa? Có nhiều người ta tin tha thiết với Đức Quan Bồ Tát, mà càng tin người ta không dám làm sai. Còn đức tin mình càng yếu, mình làm sai càng nhiều. Còn người tin càng nhiều ít làm sai chừng đó. Tin Phật, tin nhân quả, vân vân, không dám làm. Họ tin lắm, ở đâu cũng có chư Phật, chư Bồ Tát hiện diện khắp nơi, chứ họ rất là tin tưởng, không bao giờ họ dám làm ác. Còn cái người mà làm ác càng nhiều, người đó mất lòng tin càng nhiều. Nên mình kiểm tra bản thân mình đi, mình làm ác nhiều là mình tin Phật ít đó. Còn nếu mà chúng ta tin Phật nhiều, chúng ta làm ác ít lắm. Mà người tin Phật càng nhiều thì người đó niệm Phật càng giảng sanh. Tại vì trong niệm Phật giảng sanh có tính, có nguyện hạnh, là tin là cái đầu tiên. Nên người mà tin càng nhiều niệm Phật càng dễ giảng sanh. Còn người nào mất lòng tin rồi niệm không có được giảng sanh đâu. Tại vì mất lòng tin rồi chúng ta làm ác nhiều, mà làm ác nhiều bị hậu quả ác nhiều. Làm ác nhiều tâm mình được bị bấn loạn chấn loạn, tâm mình không có được an ổn. Còn nếu mà làm thiện nhiều thì tâm mình được an ổn, đi vào các cảnh giới của thiền định. Nên niệm Phật kinh A Di Đà dạy, niệm Phật cũng đi đến nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là niệm Phật chánh tướng, lần chuỗi chánh tướng, miệng mình niệm chánh tướng, nhưng cái tâm của mình đi đến nhất tâm bất loạn là không còn loạn động. Nhất tâm là gì? Là một lòng niệm Phật. Bất loạn là không bị phiền não. Nhất tâm bất loạn, một lòng niệm Phật không bị phiền não. Niệm Phật tới đó thì niệm Phật đó mới được giảng sanh. Chứ không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật là được Phật rước, đâu không có đâu. Niệm Nam Mô Di Đà Phật để tập cho cái tâm mình đi đến nhất tâm, có nghĩa là một lòng niệm Phật. Và bất loạn là không bị phiền não. Vậy một lòng niệm Phật là sao? Luôn luôn lúc nào chúng ta hướng về Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nghĩa là lúc nào mình cũng hướng về Phật, niệm Phật hết. Cái đó là một lòng với Phật đó. Có ai làm được điều đó không? Ví dụ như lúc nào cũng nhớ tới Phật mà ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Nhưng tại sao ta nhớ tới Phật để niệm? Tại vì cảnh giới ta bà này mình quan sát, mình thấy Đức Phật dạy trong kinh nó vô thường lắm, nó khổ lắm. Chứ không phải cảnh giới ta bà này vui sướng gì đâu. Không phải nó còn hoài với mình đâu. vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Cảnh giới ta bà vậy đâu đâu mình tức kỳ cứ nghĩ coi. Hồi đó mới cưới vợ cái chồng dư biết nhiêu, bây giờ ly dị, không ly dị thì người chết người còn ở lại. Hồi đó mình giàu sang phú quý biết nhiêu, bây giờ của cải vật chất cũng đâu mất tiêu hết trơn. Hồi đó mình đẹp biết nhiêu, bây giờ là mắt mờ tóc bạc da nhăn, thấy không? Ví dụ như mười mấy năm trước thấy cô trẻ khô, mình nãy thì nhìn ra sẽ thấy tóc bạc. Mới có mấy năm đâu, mới mười mấy năm chưa được 20 năm sao tóc bạc chứ. Thấy mình già hơn, không phải chê già nha, nhưng mà già thiệt. À, chứ không phải chê, thấy không? Tự nhiên là tóc nó bạc đi rồi, mặt mình xíp ly lại, không, da mình nổi đồi mồi lên, thấy không? Rồi cái lưng mình càng ngày càng tôm ra, rồi từ từ răng rụng, từ từ mắt mờ, từ từ bệnh tật nó lum la. Mình thấy cái ta bà này nó không phải tồn tại mãi đâu, nên đừng lưu đừng liếng nó. Mà đừng lưu đừng liếng thì lúc đó người ta mới một lòng niệm Phật được. Còn lưu liếng cảnh giới ta bà không một lòng niệm Phật đâu. Niệm Phật mà lo nghĩ sắm chỉ niệm Phật á, mà trong trong cái con có đứa nào nó cho tiền không? Dân dân rồi niệm Phật á, là mình còn là muốn mua đất thêm. Tuy nhiên mua đất thêm, mua nhà thêm là tốt, nhưng mà không phải mình toàn tâm với nó mà không lo tu. Cái này ta đang nói ý đó, chứ không phải không cho mua đất, mua nhà, mua vàng thì chuyện bình thường thôi. Ở trong thế gian cần gì mua nấy, nhưng mà biết cái đó là cái phương tiện, cái đó giúp ta trong đời sống thôi, chứ đừng có ưu tiên một nó. Đừng nói cái đó là trọng yếu, mà cái đó là cái thứ yếu thôi. Thế gian nó có còn có mất, mà mình lấy cái có còn có mất làm chủ yếu, mà lấy tu hành làm phụ là mình tiêu rồi đó. Thấy không? Nên mình kiểm tra lại coi mình lấy cái nào chính, cái nào phụ. Nếu ai lấy cái tu hành làm chính, lấy chuyện thế gian làm phụ, vẫn làm, chứ ai cấm mình không làm đâu. Nếu mình có làm nghề gì vẫn làm bình thường, nhưng mà nó không phải là ưu tiên một. Ưu tiên một là tu tập, tại vì cái tu tập này mới là cái của mình. Còn tất cả các cái thế gian này có thể lúc của mình, lúc có thể người khác. Ví dụ mình vàng bạc của báo biết nhiêu chết rồi con cái nó lột lại chân à. Nhà cửa mình mua sắm được thì cũng thừa kế hết cho nó, chứ đâu có mình đâu có lấy hoài. Mà nó có đạo đức thì nó còn giữ được, không có đạo đức mai mốt nó bể hủi bể nợ dưỡng banh sảnh chứ còn đâu nữa. Nhầm khi cả đời ơi làm cho nó đi đánh số một bữa một sạch nhách, có đáng không? Rồi nó không có đạo đức, nó không giữ được. Mình thì làm ra biết bao nhiêu tội lỗi để được số tiền này, rồi đi đánh số đánh bài gì sạch nhách chân mình đem cái tội mình đi theo, thấy không? Như vậy thì cả đời mình lấy cái đi kiếm tiền làm chủ yếu, mà lấy cái tu làm phụ. Như vậy là mình bị mê lầm rồi đó, mình chưa có khôn đó, mình chưa có trí tuệ đó. Cái người có trí tuệ ta vẫn làm, nhưng nó phụ. Ưu tiên cho sự tu hành. Ưu tiên sự tu hành là lúc nào mình cũng nhớ tới tu hết. Còn làm có được có mất hay không, mình đừng có đau khổ nó nữa. Tại vì cảnh giới này, cảnh giới nó phù du lắm, có còn rồi mất. Không bao giờ nó tồn mãi mãi với mình đâu. Đâu suy nghĩ thiệt kỹ, thiệt là kỹ, có phải vậy không? Nó không phải tồn mãi mãi với mình. Sắc đẹp không tồn nè, trí nhớ thông minh không còn tồn nè, danh dự không tồn nè, rồi sức khỏe không còn nè, thân này không còn nè, vợ con không còn nè, từ từ chồng con không còn nè, phải không? Không ly dị là cũng phân ly tử biệt thôi, sanh ly tử biệt thôi, cuối cùng cũng ra đi hết nè, ai cũng về nhà nấy. Còn trên đời này còn gặp nhau, chết đi rồi muốn gặp nhau đâu phải dễ. Mỗi người mỗi nghiệp mỗi phương trời, ai nghiệp nào đi cảnh giới đó, nhậu quậy xuống địa ngục, mình niệm Phật lên trên trời. Như vậy thì còn niệm Phật lên trời là niệm Phật có phước, còn niệm Phật giảng sanh là niệm Phật có công đức. Do đó mà người ta thấy là ví dụ người ta có đi chùa niệm Phật, làm lành lánh dữ thì từ cõi người trở lên cõi trời. Còn ai mà nhậu quậy phá làng phá xóm, đánh bài đánh số rồi đó là không có làm phước làm đức gì đó, tâm mình tham lam tật đố si mê đọa xuống cảnh giới dưới. Vì người ở thi ở cõi trời, người địa ngục có gặp nhau đâu, phải không? Sau khi chết đâu còn gặp nhau, nơi mình chỉ gặp nhau một thời gian ngắn ngủi trên thế gian này thôi. Như vậy mà người ta làm khổ nhau đấy. Gặp nhau có thời gian ngắn thôi bắt đầu chửi lộn mà. Gặp nhau thời gian ngắn thôi, người này làm quyền với người kia, bắt đầu ghen tức hờn rồi chọt lại nhau, rồi giành với nhau, rồi giật nhau, rồi hận thù nhau, ai quán nhau. Nên nhìn thấy được điều đó, thế gian là chốn vô thường, thế gian là chốn đoạn trường bi ai, bắt đầu người ta tha thứ cho người ta. Gặp nhau thôi, gặp nhau không bao lâu thôi, nó chửi mình câu tha nó luôn đi, mai mốt đâu gặp nhau đâu chửi, phải không? Do đó nó chửi một câu cũng hay, nó chửi một câu mình bất nghiệp có sao đâu, phải không? Mình gieo nghiệp nhiều quá, bữa nay nó chửi công mình bất nghiệp cho thôi mình chửi nó lại, mình gieo nghiệp nữa, mà mai mốt đâu còn gặp nhau đâu. Mỗi người mỗi kẻ một phương trời, từ đây chia tay vĩnh viễn. Nó thiệt cho quý vị là thấy nghiệp dẫn người dẫn theo. Sanh ra cõi ta bà, người nam kẻ bắc, mà không gặp nhau nó đừng có nói á, là tới khác cái cõi sống với nhau. Do đó mà sống trên thế gian bắt đầu người ta tập tha thứ, khoan dung, độ lượng. Ta tập quán sát cảnh giới thế gian này, thấy có còn có mất, không trường tồn mãi mãi với thời gian. Do đó ta phát tâm ta tu, lấy cái tu làm chủ yếu. Cái tu thì là cái của mình mang theo, cái của mình mang theo, cái nhỏ nhất cũng là phước báo mình mang theo, mà mình cũng xài hết. Cái thứ hai nữa là trí tuệ mình mang theo, tức là công đức. Chúng ta có hai loại phước, một loại phước phước trí, và là một loại là phước hữu lậu đó. Phước hữu lậu tức là cái phước đức ở thế gian, một loại phước trí, một loại phước đức. Người ta phân chia ra phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu là mình làm cái gì giúp đỡ mọi người, tạo thành cái phước báo, qua kiếp sau hoặc là ở cuối đời người ta được hưởng phước báo đó, giàu sang phú quý, danh vọng, tiền bạc. Rồi nếu mà mình có được cái phước trí á, là khai tâm mở trí ra lên cảnh giới cao hơn. Nên người mà tập trung vào cái phước trí mà không tập trung vào phước của thế gian thì không đủ phước để người ta tu tập phước trí. Còn người nào mà tập trung vào các phước của thế gian làm mà quên tu tập phước trí thì người đó khó lòng mà xuyên cảnh giới lên cao. Do đó ta phước huệ song tu, tức là phước thế gian và phước trí, hai cái ta tu cùng một lúc. Phước thế gian là cách mình cúng dường bố thí, làm lành, làm phước, làm cho mọi người, cúng dường tượng Phật. Nói chung là ở đâu làm phúc lợi công cộng, đắp cầu bồi lộ, đắp đường giúp đỡ người ta tùy duyên. Có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít, không có thì thôi không sao cả. Do không có thì mình cầu nguyện người ta cũng được phước nữa. Không có thì mình lại Phật, niệm Phật để hồi hướng cho người ta, thôi cũng được phước nữa. Như vậy thì được cái phước của thế gian. Còn phước trí là gì? Là mình đổi cái tâm phàm của mình, mình nhịn nhục người ta, nó hết cái tâm sân. Mình là quá giải để cho hết tâm tham. Rồi là mình không ghen, không ghét, không ganh tị, tập xả bỏ, tha thứ, khoan dung, không quán thù thì được cái phước trí. Trong tâm mình mà không giận hờn, tự nhiên mình thông minh trí tuệ à. Không tham lam là không có vô minh, là tự nhiên thông minh trí tuệ à. Do đó ta dùng câu niệm Phật để quá giải cái tâm phàm của chúng sanh của mình á. Do đó ta được cái phước trí. Chính cái phước trí này dẫn mình đi sanh cảnh giới nè. Nên cái đường tu có hai cái loại phước, phước thế gian và phước trí. Tập trung hàng ngày mình tu tập những điều đó thì tôn tượng của Đức Phật, Quan Âm Bồ Tát và tất cả các vị Phật mà ông ta thờ đó, để qua đó mình nhìn vào cái tôn tượng đó mình tạo hai cái loại phước. Là phước trí tức là nhìn Đức Phật tựa trên bông sen. Cái bông sen là gì? Cái bông sen là ở trong bùn mà không khuấy nhiễm bùn, có nghĩa là không ô nhiễm, tức là không ham, không đắm các pháp của thế gian. Ở trong bùn mà không phiền não với các pháp thế gian, ta được cái phước trí. Còn người ta thờ Phật, người ta cúng Phật, nhờ thờ Phật, cúng Phật, mình thọ pháp nhà Phật, đi ra ngoài người ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, ta được cái phước của thế gian. Do đó qua cái hình tượng của chư Phật và chư Bồ Tát, mình chúng ta khởi lên, phát lên cái tâm tu tầm. Rồi mà qua hình tượng chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta không dám làm ác, chúng ta luôn luôn lúc nào làm thiện. Nên vào buổi sáng mình chỉ cần là lên bàn thờ Phật, thắp nhang lại Phật, ba lại cầu nguyện cho gia đình, cho mình tu tập và cầu cho quốc thế dân an. Buổi chiều cũng vậy. Còn nếu người nào rảnh thì có niệm Phật, có ngồi thiền, có tụng kinh thì tốt. Còn không rảnh thì cũng không sao. Nhưng mà lúc nào chúng ta thọ pháp tịnh độ rồi thì lúc nào cũng nhớ về tịnh độ mà tu tập. Tại vì cõi ta bà này không bền, không chắc với mình đâu. Do đó mình đủ đức tin với Đức Quan Tham Bồ Tát, mình đủ đức tin với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát chúng ta gửi gắm vào đó tu. Còn ở ta bà này mình vẫn sống với chồng, với con, với cái. Nhưng tất cả những cái đó là những phương tiện tạm mà thôi tại ta bà này. Do đó mình trả sao cho hết nợ hồng trần. Rồi đêm đêm tĩnh lặng tay lần hột châu, niệm cho đến đài lầu điện cát, tôi đi phận bạc đầu xanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Cõi ta bà này có còn có mất, không bao giờ mà còn hoài tồn tại với ai đâu. Nên giàu cho giàu sang phú quý đẹp tới cỡ nào nữa, cuối cùng trở về cát bụi thôi, cũng bỏ lại tất cả cái thế gian thôi. Nên ai đẹp mà lên mặt với mình á, mình cũng cười, mình ngó ngang giàu đi rồi mai mốt chết cũng bỏ lại thôi, gì đâu, phải không? Ai đem theo được thì mới là lên mặt với người ta. Còn mai mốt giàu bao nhiêu, con cái nó giành giật bao nhiêu thôi, lên mặt gì cậu hai ơi, phải không? Rồi ai mà có ghen mình cũng nói rằng ơi ghen chi, người ta không thương mình ta bỏ đi ghen chi, Ghen thì mình càng già càng bệnh càng mau chết, mà con vợ bé của ông chồng nó đâu có già đâu có bệnh đâu có chết đâu, mình càng ghen nó càng khoái, tại vì mình càng ghen mình càng chết sớm, nó lấy ông chồng cho nhanh, phải không? Chứ sao, phải không? Do đó không ghen kể, tùy duyên, còn duyên đến hết duyên đi, bình thường. Không vậy chứ, tài sản vật chất cũng vậy, nó có duyên đến với mình, giàu sang phú quý, hết duyên rồi nó lỡ ra đi, năm nay làm ăn không được không sao chứ. Tại vì các pháp thế gian là pháp phụ, tùy vào phước báo công đức nhiều đời nhiều kiếp mình, chứ không phải là các pháp thế gian là các pháp vĩnh viễn với mình. Do đó nếu nó có đến với mình thì biết phước mình tới, nó đó đến với người khác biết phước người khác đến. Nên Đức Phật dạy công đức tùy hỷ nó rất là lớn, trong kinh nhân quả phước báo sai biệt. Nếu ai làm phước báo công đức giàu sang phú quý đó, mình tùy hỷ với người ta, mình biết phước người ta tới, không phải tự nhiên đóng vàng đến với người ta đâu, mà tại vì nhiều đời nhiều kiếp người ta có giao duyên đó, ta có cúng dường, có bố thí giúp đỡ người này người khác, nên nhân biến thành quả, đủ duyên nhân biến thành quả, ta phải hưởng cái thành quả người ta làm ra. Còn ngày hôm nay mình bị duyên ác là tại vì chúng ta gieo nghiệp ác ngày xưa, hôm nay bị cái quả báo ác ngày nay, nên ta chịu cũng không phải là giận hờn, mà khi người khác hơn mình thì mình cái tùy hỷ đó với họ, mình rất quan hỷ, tại vì họ đã làm ra được những điều đó, bây giờ họ phải lãnh cái quả này mà quả thiện, còn mình cũng lãnh cái quả mà mình lãnh cái quả ác. Do đó mình tùy hỷ với người ta thì mình cái công đức ngang bằng với người ta. Nên nó đừng có ganh tị. Ganh tị là mình không tùy hỷ với người ta đó. Thấy người ta giàu sang hơn ganh tị, thấy người ta thông minh hơn ganh tị, thấy người ta đẹp hơn mình ganh tị. Tại sao người ta giàu sang người ta đẹp hơn mình ganh tị? Mà kiếp trước á, người ta đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, trang hoàng tượng Phật, lại Phật, tự nhiên kiếp này người ta giàu. Mà kiếp trước mình đi quậy không, mà kiếp này sao mình giàu nổi, phải không? Kiếp trước á, là người ta đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, kiếp này ta sinh ra ta đẹp. Kiếp trước á, ai á, gặp mình mặt mình nhăn nhăn nhó nhó với người ta không, kiếp này mình sanh ra mặt mình xấu quách. Vậy mà mình ganh tị với người ta, ganh tị gì, phải không? Kiếp trước á, người ta đi phóng sanh, ta ăn chay, kiếp này ta mạnh khỏe, ta không có vô bệnh viện, kiếp này mình bệnh hoài, mình thấy ta bệnh mạnh khỏe, mình ganh tị với người ta. Rồi sao trời, trời cho tôi bệnh hoài mà không cho ông đó bệnh? Tại vì người ta phóng sanh, người ta ăn chay, người ta làm lành, đánh giữ, người ta tha thứ mạng sống, quả báo người ta sống dai, người ta không bị bệnh. Còn mình con gì cũng nuốt, rồi sao mà không bệnh? Quả báo, rồi không sát sanh quả báo đoạn mạng, rồi sát hại người ta quả báo bệnh tật ốm đau, rồi truyền nhiễm cho người ta quả báo bệnh tật ốm đau. Nên người nào mà làm cho môi trường này á, mà không sạch, không đẹp, mà truyền nhiễm vào trong môi trường, vào dịch sởi nè, đang có cho trẻ em đó, thì người đó từ đó về sau bị quả báo bệnh tật dữ lắm, tại mình truyền nhiễm vào bệnh tật của người ta. Nên khi mình biết mình bệnh tật, mình phải tách ly với mọi người những bệnh truyền nhiễm ở xã hội, và đừng làm cho xã hội môi trường ô nhiễm, môi trường ô nhiễm chết đi nhiều con vật, càng nhiều con vật bị bệnh. Ví dụ như mình ăn bọc sinh tố thảy xong, làm gì rác thảy đại ngoài đường, mình có thói quen dứt rác ngoài đường, thảy bọc đồ xuống sông, thảy các cái xuống trôi lình bình hết cái các cái kinh rạch đi qua các cái thành phố rồi đó. Ví dụ như ở Láng Tròn mình đi chẳng, hoặc Bạc Liêu, hoặc thành phố lớn như thành phố Sài Gòn đi chẳng hạn, các kinh đang xì dục rác gì xuống không, nguyên cái cục gì nguyên bọc thảy đùng đùng đùng xong, cái sông đâu phải bãi rác. Mà mình thấy đó, đi nước ngoài các nước văn minh không bao giờ người ta thấy như vậy. Tại người ta thấy như vậy sao là tự giết mình đó, mà tự giết các loài khác mình bị tổn phước tổn thọ đó. Nên tại sao người ta sống dai là tại vì là người ta chăm sóc y tế tốt, là cái chỗ là không truyền nhiễm cho môi trường tạo thành cái quả báo. Còn mình truyền nhiễm môi trường là quả báo, với các nhà máy công nghiệp là thải ra không xử lý hết, quả báo dữ lắm đó. Chứ không phải chơi đâu, giết các loài thủy tộc rồi luôn cái môi trường xung quanh mình uống nước mà nó nhiễm vô, rồi sau này bị ung thư đồ tùm lum la chân, do cái nguồn nước nó bị ô nhiễm vân vân. Nên mình trồng cây gây rừng ha, rồi mình thấy rác thảy vô bọc cái phước dữ lắm, ăn gì đó để vô vỏ rác đâu đó đàng hoàng sạch sẽ trang nghiêm, không dục tùm lum la. Mình có thói quen dục lum la chân, thói quen ở dơ dục lum la chân mà quý vị biết là chúng ta ở dơ chúng ta gần tới các loài bậc thấp, ví dụ các con vật nó rất ở dơ. Có gì thấy coi các loài thấp đó, nó ở dơ lắm. Nên mình ở đây mình thấy đồ bừa bãi này nọ chứ, là mình cái tiến bộ tâm linh của mình rất thấp. Nên khi chết đi nó đọa vào cảnh giới dưới. Còn mình nó sạch sẽ trang nghiêm chừng nào thì lại lên tới trên cao nói. Mà sạch sẽ phải cho mình không, mà cho mọi người. Cho mọi người là công cộng, cho mình là bản thân mình. Cho bản thân mình tự độ, cho mọi người gọi là độ tha. Nên người nào bảo vệ những cái xung quanh tốt đẹp hết trong nhà mình thôi, mình ăn ở rất sạch sẽ để chi đừng cho bệnh hoạn thống mát, thoáng mát. Còn chỗ nào mà nó ao tù mũi mà đồ đó, đầu người ta dọn sạch, người ta lắp sang lắp đi, được phước báo biết nhiêu. Tất cả những cái đó là nguồn gây bệnh cho mọi người. Mà mình cứu mọi người khỏi bệnh, mình phước báo. Đâu phải có viên thuốc mới cứu bệnh đâu, mà cái môi trường cũng cứu bệnh, những người xung quanh cũng bệnh, đó là bệnh thân. Còn bây giờ tới bệnh tâm, mình thường thường cho thuốc, cho men, đồ bệnh thân là ngon lành lắm. Nhưng mà bệnh tâm mình hãy không chú ý, mà bệnh tâm nặng hơn bệnh thân. Ví dụ như má mình, mình cho tiền má uống thuốc, nhưng mình chạy lại là lấy cục tiền này. Uống thuốc đi má, đi mua đồ thuốc uống đi. Thấy rồi phải không? Bà thấy con mình nó xúc phạm. Tuy là nó có tiền nhưng mà không có tôn trọng gì mình chứ. Có nhiều người vậy đó. Thấy thôi ba má mình ở nhà quen rồi, nên không bao giờ có một lời cảm ơn xin lỗi, và không bao giờ tỏ ra thái độ kính trọng đối với người thân trong gia đình mình. Ra ngoài mộp nó gặp mấy thầy Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi mộp thấy thương dễ sợ luôn. Về nhà má nói một câu là chổi bằng họng liền. Hôm qua đi thi văn nghệ thôi, có một cô bé 8 tuổi đi hát, trời ơi gặp quý thầy á, mô phật mới thầy là trời hiền dễ sợ, tao không bé dễ sợ. Nhưng mà má nó trang điểm nó đó, má nó kêu đứng đi con, không ngồi. Trời ơi nó giật nạt má nó vậy đó, không kính trọng gì hết, nạt luôn. Nó ngồi mà má nó kêu đứng đi để làm, tại vì ngồi xuống nó dơ, chỗ đó không có ghế ngồi, mà nó nạt vậy, nó nạt sạc sạc vô mặt má nó. Mà hồi nãy ra ngoài cổng đi vô gặp thầy nó mọp đầu xuống A Di Đà Phật, nó mỏng mà nó dẻo sao đâu, phải không? Má mình không kính trọng được là không lẽ kính trọng thầy. Thật ra đó màu mè thôi, có nghĩa là cái hình thức bên ngoài thôi. Má mình, người thân trong gia đình mình kính trọng được, mình mới kính trọng được người ngoài. Chứ không phải là mình kính trọng người ngoài mà không kính trọng người gia đình đâu. Nên nó ta tập kính trọng tất cả mọi người. Tại vì người trong gia đình mình chẳng qua có duyên với mình, còn người ngoài không đủ duyên với mình nên không ở trong gia đình thôi. Nên ai mình cũng kính trọng hết. Tập theo hạnh thường bất khinh Bồ Tát, tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Gặp ai tôi cũng lại các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Kính trọng mọi người, trong đó có gia đình, người thân của mình. Nên người ta trị bệnh, bệnh trong thân mà ta quên cái bệnh trong tâm. Nên bệnh trong tâm mình phải biết cái tâm lý của người ta. Nên mình nói những cái lời làm cho người ta đau khổ, không ý có tiền về nhà sất lên. Có nhiều người á làm trùm gia đình luôn, nhà mười mấy anh em, có anh này làm ra tiền nhiều nhất, anh đo trống tiền điện tiền nước lên, về nhà chửi nát hết, gặp ai cũng chửi, chích chút xíu là chửi, chị ruột của mình cũng chửi luôn, quyền mà má mình cũng la luôn. Thấy anh làm ra tiền, do đó mà anh tính là anh cứu trong gia đình là đời sống ngon lạnh, chứ là cứu bệnh trong thân vậy là ngon rồi. Ai nhà đâu, càng ngày người ta càng thấy đau khổ, gặp anh này người ta tránh ta né. Bệnh trong tâm của người ta mà không cứu, mà bệnh tâm nặng hơn bệnh thân, phải không? Trái tim thòng hay là tim hở van, người ta léo người ta giá cũng được, chân chỉ có chảy máu tim là giá không nổi thôi. Nói tim tổn thương lòng á, chứ không nổi. Nên ta chảy máu trong tim là giá không có được. Ví dụ như là có cô Phật tử, rồi hết lòng hết dạ với ông chồng, làm nhiêu tiền cho ông chồng giữ hết tất cả các hết giấy tờ đất đai với ông chồng đứng hết tất cả, nhưng đùng cái ông có hai vợ bé, hai đứa con rơi. Tiền ha, sổ đất ha, ông sang tên cho mấy vợ bé hết trơn, vợ lớn không có đứng một miếng nào hết trơn. Tiền ngân hàng cũng sang hết cho mấy đứa con đi học du học nước ngoài hết trơn, con vợ bé, còn con vợ lớn học ở Việt Nam. Những gì là mà vợ lớn làm đầu tắt mặt tối, hồi nhỏ tới lớn làm hy sinh hết cho ổng luôn, đùng cái chịu nổi không, gãy liên sụp đổ liên. Nghe tin một cái một là bàng hoàng, xét đánh ngang tay quẹo nghẽo luôn. Gặp thầy mặt tái lét xanh chành, hai mắt nó thụt sâu vô đang thui, thức đêm ngủ không được, nó héo queo như cây mà cỡ chừng chục ngày không tưới vậy đó, nó khô queo khô khóc. Nhìn thấy vô một cái một hỏi năm nay á cô nhiêu rồi, dạ năm nay con 50. Rồi 50 mà nãy giờ nhìn tính 80, nhìn vô thấy tóc bạc phơ, thấy ghê vậy. Thấy nhìn vô vậy nó khổ, thầy chắc con chết của thầy. Hỏi sao chắc chết, nó mới kể làm chồng vậy, là có ở đâu mà chết. Ăn uống bình thường, ngủ bình thường đi, thiếu nợ người ta giờ trả đó. Mình thiếu nợ người ta thay vì trả trực tiếp, nhờ ông chồng trả giùm đó, thấy không? Trả hết nợ khỏe, làm lợi từ đầu đi, có làm sao đâu. Bây giờ là lỡ ông đưa người ta hết trơn rồi sao, giờ lỡ ông ra đi rồi sao đi, phải không? Ai đưa con Sáu sang xong thôi, tụi mình bung cho con Sáu nó sổ lòng ra đi, nó bây giờ đi chùa đi, lớn rồi năm mấy tuổi còn gì nữa, phải không? Thôi giờ đi chùa tu đi, ổng đi đâu ổng đi đi. Nhưng mà mình nó phải tội nghiệp cho ông chồng nha. Tội nghiệp ông đó đó. chứ một bà vợ lo nổi mà ổng có ba bà, như vậy là ổng chỉ có đường chết mà thôi, không có đường sống. Tội nghiệp ổng lắm, thiệt tình chứ. Bây giờ lo bà lo không nổi nữa, ổng ba bà sao lo nổi. Ba bà ba gánh con lo chết. Mình á thì còn còn ngày đứa con mình nó lớn lên, mình còn ngày mình còn khỏe, có ngày nó cứ vợ gả chồng mình khỏe, còn ổng làm sao khỏe nổi. Ba gánh này làm sao ổng khỏe nổi. Ổng hứa hẹn tới 80 tuổi ổng cũng còng lưng mà ổng lo luôn. Nên mình về nhà nó mình kêu 7 7 7 7 chia buồn 7 nghe 7. Hỏi sao vậy, thì buồn 7 thế nào, tới 80 tuổi 7 cũng còn còng lưng mà gánh. Nên em hết năm nay em nghỉ gánh rồi, con mình ra trường nó có vợ có chồng, em nghỉ gánh chia buồn cho 7, còn gánh thêm 2 gánh nữa, hay không đã chia buồn cho 7. Nên em giảm hết giận, em đi tuôn hết giận hết hơn. Nên á mình nói thôi kệ đi, phải không, em giải thoát trước à, nên anh đi quậy em đi tu, không. Nam mô A Di Đà Phật, hết buồn. Nam mô A Di Đà Phật, hết giận. Nam mô A Di Đà Phật, xả bỏ luôn, ngồi thiền nhập định luôn, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cho nó khỏe, không. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ chứ. Khỏi ta bà này là chỗ khỏi đa khổ đau, ta bà là chốn gian lao, ta bà là chốn giặc giàu bi thương. Ai khôn thì não nương tam bảo, có biết chăng nơi này là sanh lão bệnh già, cõi đời là cõi trầm kha, thương thay một kiếp xót xa lạnh lùng. Ta có khôn thì tao phùng với Phật, cuộc đời này còn mất ít chi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng tưởng Phật, việc gì cũng nên. Ta suy nghĩ ở bên cửa tử, cõi thế trần nam nữ lo tu, sáng chiều trì trí công phu, bền tâm niệm Phật thì ngục tù mới vượt qua. Rồi thôi vậy chúng ta kết thúc ở đây, và xin chân cái ngày an vị Đức Quan Bồ Tát. Thì cũng chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.